Hai kiếp làm sủng phi, chương 89-2, Ngọc Bích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng mạng của ngươi, giữ lại một góc nhà fan ra ngươi, ngươi có thấy đây là vụ mua bán có lời không? Tươi cười trên khuôn mặt Tề Ngọc Yên không hề suy giảm. Phan Dử Quân cắn chặt miệng, không nói gì. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi, chậm quá sẽ không kịp mất. Tề Ngọc Yên liếc nhìn Phan Dử Quân, sau đó lạnh lùng cười, quay đầu nói với Trúc Vận. Trúc Vận, chúng ta về thôi. Huyền Nhi đang chờ ta về xem con nó đá bóng. Dạ, Trúc Vận cúi đầu lên tiếng rồi đỡ Tề Ngọc Yên đi ra ngoài. Ra khỏi điện, Tề Ngọc Yên quay sang, cười nói với Trúc Vận. Trúc Vận, nếu mọi chuyện trôi chảy, tháng sau là em có thể gả cho Vương Thái Y rồi. Tại sao ạ? Trúc Vận sừng sốt. Tề Ngọc Yên cười, không nói gì thêm, chỉ bước về trước. Trúc Vận nhớ rõ Tề Ngọc Yên từng nói mình theo cô 6 năm, nhưng giờ mới 5 năm, sao đã cho mình xuất giá rồi? Chẳng lẽ tâm nguyện của cô đã đạt thành nên không cần mình nữa? Sau khi Tề Ngọc Yên cùng Trúc Vận rời đi, trong điện chỉ còn lại mình Phan Dử Quân thẫn thờ đứng tại chỗ. Nàng ta cắn chặt môi mình, trong lòng đau đớn vô cùng. Dùng mạng của mình đổi lấy hậu thế của Phan gia, xem ra Tề Ngọc Yên nhất định phải đẩy mình vào chỗ chết. Nghĩ tới những lời Tề Ngọc Yên vừa nói, trước tiên đổ độc câm mình, rồi khoét mắt cuối cùng chặt tay chân, nàng ta nhịn không được mà run rẩy. Cũng chỉ có ả nữ nhân độc ác như Tề Ngọc Yên mới nghĩ ra được trò độc địa như vậy. Nhưng mình còn có thể có lựa chọn khác ư, nghĩ đến đây cả người nàng ta mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Màn đêm vừa buông liền có tin truyền đến quý nghi Phan Dử Quân thắt cổ bỏ mình trong Vân Thai Cung. Tề Ngọc Yên nghe được tin này, trên mặt chẳng may may tí cảm xúc nào. Chỉ là trong lòng vẫn không nhịn được thở dài, bản thân vẫn chẳng thể tàn nhẫn nổi cho ả giữ lại toàn thây. Sáng sớm ngày hôm sau, có người bên Khôn Dương Cung tới mời Tề Ngọc Yên qua. Sau khi Trịnh Trước bị Lý Cảnh Thu lại dây ấn, trong cung này, kỳ thật đã mất đi thực quyền hoàng hậu, lẽ dĩ nhiên Tề Ngọc Yên không cần tới Khôn Dương Cung thỉnh an nàng ta. Chẳng qua dù nói thế nào, trên danh nghĩa thì nàng ta vẫn là hoàng hậu. Trịnh Trước truyền nàng tới, đương nhiên nàng vẫn phải đi. Vào Khôn Dương Cung, nhưng không tới chính điện giống như bình thường, cung nữ dẫn đường dẫn Tề Ngọc Yên tới thẳng tầm điện của Trịnh Trước. Tề Ngọc Yên vào trong điện, trông thấy Trịnh Trước nửa nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên trán bịt một chiếc khăn trị bệnh, thoạt trông tinh thần cực kém. Tề Ngọc Yên đi tới trước thi lễ với Trịnh Trước. Thần thiếp gặp qua hoàng hậu, Tề Quý Phi, ngồi đi. Trịnh Trước thều thào, dường như phải cố sức mới nói được. Tề Ngọc Yên đứng dậy, ngồi vào cái ghế bên cạnh, nhẹ cười với Trịnh Trước mà nói. Không biết hoàng hậu nương nương gọi thần thiếp đến là có gì sai bảo. Sai bảo, Trịnh Trước lạnh lẽo liếc nhìn Tề Ngọc Yên, cười nói. Bây giờ ta còn dám sai bảo ngươi ư, hiện tại chỉ sợ ngươi mới là nữ nhân tôn quý nhất tại Hoàng Cung Đại Hiên này nhỉ. Thần thiếp sợ hãi, Tề Ngọc Yên vẻ mặt kinh hoàng, có Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp không dám tự cao tự đại. Trịnh Trước hừ lạnh, sau đó quay mặt sang cung nữ bên cạnh nói. Các ngươi đi ra ngoài, bản cung có lời muốn nói với Tề Quý Phi. Vâng, các cung nữ hành lễ xong, liền nối đuôi ra điện. Nhìn Trúc Vận đứng im phía sau Tề Ngọc Yên, Trịnh Trước cau mày hỏi. Người không ra ngoài đi, ở đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trúc Vận nhìn qua Tề Ngọc Yên, mở miệng, nương nương, thấy Trúc Vận không để ý tới mình, lại coi sắc mặt của Tề Ngọc Yên, Trịnh Trước bốc lửa giận. Ngay cả hoàng hậu ta cũng không sai bảo được thị nữ, thấy Trịnh Trước vì tức giận mà mặt đỏ phừng khác thường, Tề Ngọc Yên cười nhẹ, quay đầu, nói với Trúc Vận. Trúc Vận, nghe lời hoàng hậu nương nương, em lui xuống trước đi. Nương nương, Trúc Vận lo lắng nhìn Tề Ngọc Yên, dường như không yên tâm. Ta không sao, Tề Ngọc Yên mỉm cười nói. Dạ, Trúc Vận quỳ gối thi lễ, sau đó lui xuống. Nghe tiếng Trúc Vận ra ngoài điện, Tề Ngọc Yên ngẩng đầu thấy ngực Trịnh Trước vẫn lên xuống phập phồng, biết nàng ta vẫn chưa nguôi giận, bèn đứng dậy rót một chén trà, nhẹ giọng nói. Hoàng hậu nương nương uống chén trà đi. Trịnh Trước nâng mắt chăm chú nhìn Tề Ngọc Yên, thấy Tề Ngọc Yên hơi cong người, trên mặt hiện một nụ cười mỉm nhẹ, lúc này Trịnh Trước mới vươn tay tiếp nhận chén trà. Trịnh Trước nhấp một ngụm trà, sắc mặt dịu hơn, Tề Ngọc Yên vội đưa tay nhận lấy chén trà, cười nói. Hoàng hậu nương nương nhất định phải bảo trọng thân thể. Tề Ngọc Yên, ngươi nói thật cho bản cung, có phải Phan Quý Nghi do ngươi hại chết? Trịnh Trước bất chợt hỏi. Tề Ngọc Yên bưng chén trà, nghe Trịnh Trước nói, tay nàng hơi khựng lại, ngẩng đầu, nhìn Trịnh Trước nhàn nhạt cười nói. Sợ là hoàng hậu nương nương hiểu lầm gì chăng? Phan Quý Nghi tự sát mà chết, không có ai hại nàng ta cả. Nói xong liền đặt chén trà lên bàn, Trịnh Trước lạnh lùng nói. nhưng mà bản cung nghe nói, buổi chiều hôm Phan Quý Nghi chết có đến Trọng Hoa cung gặp ngươi. Hôm ấy đúng thật Phan Quý Nghi tới gặp thần thiếp, Tề Ngọc Yên ung dung nói. Nhưng lúc nàng ta rời khỏi Trọng Hoa cung, vẫn khỏe mạnh, tại sao lại nói thần thiếp hại chết nàng ta? Chấm, hừ, Trịnh Trước hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng ngươi không tự tay giết nàng ấy, nhưng nàng lại chết bởi ngươi. Bản cung nghe nói, lúc Phan Quý Nghi rời khỏi Trọng Hoa cung, vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt dại ra, giống như chịu phải đả kích rất lớn. Hơn nữa nàng đi gặp ngươi về, ngay đêm đó tự sát, ngươi còn dám nói việc này không liên quan đến ngươi. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không tìm ra cớ. Tề Ngọc Yên cười cười, nói, nếu Hoàng hậu nương nương đã nhận định thần thiếp bức từ Phan Quý Nghi, thần thiếp giải thích thêm nữa cũng vô ích. Cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận, Trịnh Trước cười lạnh nói. Tề Ngọc Yên nhìn Trịnh Trước nhưng chỉ im lặng, Lương Tử Vân, La Xảo Nhi, Phan Dử Quân, từng người một đều bị ngươi hại, hiện tại có phải đến lượt bản cung không? Trịnh Trước lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Tề Ngọc Yên, thần thiếp không dám, Tề Ngọc Yên cúi đầu nói, ngươi ngoan độc như vậy, còn gì không dám? Trịnh Trước hỏi, Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, đón ánh mắt Trịnh Trước nhưng không nói. Tề Ngọc Yên, nếu hôm nay ngươi rời khỏi cung của bản cung, sau đó bản cung chết. Nói tới đây, Trịnh Trước ngẩng đầu, nhìn Tề Ngọc Yên cười quỷ dị. Ngươi nói xem, người trong ngoài hoàng cung sẽ đàm tiếu ngươi như nào? Tội danh sủng phi bức tử hoàng hậu, ngươi thấy ngươi còn có thể làm hoàng hậu không? Tề Ngọc Yên lặng im một lát, sau đó mỉm cười, nói. Giống như hoàng hậu nương nương vừa nói, bây giờ trong hoàng cung chỉ còn lại thần thiếp và hoàng hậu nương nương. Giả như hoàng hậu nương nương không còn, nữ nhân bên cạnh hoàng thượng chỉ còn lại mình thần thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có làm hoàng hậu hay không, có khác gì nhau, nghe Tề Ngọc Yên nói, Trịnh Trước tái nhợt mặt mày. Tề Ngọc Yên nhìn Trịnh Trước mỉm cười nói, kỳ thật để ý tới cái chết một ai đó, chẳng phải người ngoài, mà chính là người nhà của mình. Nếu hoàng hậu nương nương thật sự không nghĩ thoáng được mà tự sát, người nói đến lúc đó đau lòng nhất sẽ là ai? Trịnh Trước run rẩy cả người, bàng hoàng nhìn Tề Ngọc Yên, mãi không nói nên lời. Cho nên, hoàng hậu nương nương vẫn nên giữ gìn sức khỏe cho tốt. Nói xong Tề Ngọc Yên đứng lên, thi lễ với Trịnh Trước. Nếu hoàng hậu nương nương không còn chuyện gì khác, thần thiếp xin cáo từ. Sau đó đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài điện. Nếu ngươi không muốn ta chết, tại sao phải để phụ thân ngươi cha ra người nhà của ta? Hại người nhà ta bị lưu đày tới miền hoang sơ kia. Trịnh Trước khàn giọng hỏi, Tề Ngọc Yên khựng lại, dừng bước quay đầu, nhìn Trịnh Trước nói. Nếu quốc trượng làm quan chính trực, làm người ngay thẳng, không thu vét tiền của nạn dân, hại nạn dân chết đói, hại nạn dân trôi giạt khắp nơi, thì sao phụ thân ta hại ông ta được? Nói cho cùng, hại Trịnh gia kỳ thật không phải phụ thân thần thiếp mà tự chính quốc trượng. Nói xong Tề Ngọc Yên không nhìn Trịnh Trước nữa, đi thẳng ra ngoài. Trịnh Trước sững sờ nhìn Tề Ngọc Yên thẳng lưng, đi ra khỏi phòng ở, nàng ta chợt cảm giác mình thật nhỏ bé, thật bất lực. Lần đầu tiên nàng ta cảm thấy có lẽ Tề Ngọc Yên mới thật sự là nữ chủ nhân trong hoàng cung này, còn mình trước giờ luôn không thuộc về nơi đây. Rốt cuộc nàng không kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình thêm nữa, dùng tay che mặt khóc lớn. Bao nỗi uất tủi nghẹn khuất nhiều năm, bộc phát trong phút chốc. Buổi chiều hôm đó, Trịnh Trước đi tới Nhân Thọ Cung, nói mình muốn chủ động xin phế ngôi vị hoàng hậu với Thái Hậu. Tiêu Thái Hậu nghe mà kinh ngạc an ủi, "A Trước con đừng nóng. Mấy ngày nữa, đợi Cảnh Nhi nguôi giận, mẫu hậu sẽ bảo hắn trả lại dây ấn cho con." Trịnh Trước lắc đầu, nói, phụ thân con phạm tội lớn như vậy, hoàng thượng giữ cho ông ấy một mạng, A Trước đã vô cùng cảm kích rồi, sao còn dám mơ tưởng nhiều hơn. Hơn nữa, lòng hoàng thượng không có A Trước giữ lấy cái hư danh này còn nghĩa lý gì. Trước kia còn muốn có thể rạng rỡ tổ tông, bây giờ nói tới những thứ này, sẽ chỉ khiến người chế giễu. A Trước, nghe Trịnh Trước nói như vậy, Tiêu Thái Hậu đau lòng. Mẫu hậu, A Trước hiểu rõ. Trịnh Trước ngẩng đầu, lau nước mắt ở khóe mắt, mỉm cười nói với Tiêu Thái Hậu nói. Kiếp này của A Trước chẳng cầu xin gì nữa, chỉ nguyện ngày ngày niệm kinh tụng Phật trước Phật cùng ngọn thanh đăng. Đèn chùa chuộc tội cho phụ thân, cầu phúc vì Thái Hậu và Hoàng thượng. Nhưng A Trước à, mẫu hậu không nỡ xa con. Tiêu Thái Hậu nói xong ôm lấy Trịnh Trước vào lòng, khóc lớn nói. Nói cho cùng, là mẫu hậu hại con. Mẫu hậu không nên ích kỷ như vậy, biết rõ con và Cảnh Nhi không hợp nhau, còn nhất quyết giữ con lại trong cung. Là mẫu hậu hại cả đời con, không trách mẫu hậu, Trịnh Trước lắc đầu chảy nước mắt nói. Là A Trước thích hoàng thượng, là A Trước tự muốn ở lại cung. Chỉ là A Trước phúc mỏng, không cách nào chiếm được cảm tình hoàng thượng, lại còn khiến hoàng thượng chán ghét. A Trước số khổ của ta, Chấm, nghe đến đó Tiêu Thái Hậu lại khóc òa lên. Mẫu hậu, chuyện tới nước này, người cho A Trước rời đi đi. Trịnh Trước khóc nói, chỉ có như vậy mới là giải thoát cho A Trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Thái Hậu chỉ mày khóc không nói gì. Mẫu hậu, coi như A Trước xin người. Trịnh Trước chảy nước mắt cầu xin nói. Nhiều năm như vậy A Trước mệt mỏi, A Trước thật sự muốn tìm một nơi an tĩnh, nghỉ ngơi. Tiêu Thái Hậu ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Trước rốt cuộc gật đầu. Nếu con thật sự nghĩ vậy, mẫu hậu, để tùy con. Dứt lời, nước mắt lại rơi xuống. A Trước sẽ cầu Bồ Tát phù hộ mẫu hậu sống lâu trăm tuổi. A Trước đau xót trong lòng, nhào vào ngực Thái Hậu. A Trước, dù con không còn là con dâu ai ra nữa. Tiêu Thái Hậu ôm chặt Trịnh Trước, trong lòng mẫu hậu, con cũng là nữ nhi của mẫu hậu. Mẫu hậu, Trịnh Trước gào lên, mãi mãi là mẫu hậu của A Trước. Hai người ôm nhau mà khóc, cung nhân đứng bên ngoài chứng kiến cảnh này, không ai không rơi lệ. Ngày hôm sau Trịnh Trước dâng tấu chương, lấy lý do là con gái của tội thần không thể làm mẫu nghi thiên hạ, chủ động yêu cầu hoàng đế hủy bỏ ngôi vị hoàng hậu của mình, cũng xin hoàng đế đồng ý cho mình tới Từ Nguyệt Am thanh tu theo Phật. Lý Cảnh biết thời biết thế, hủy bỏ ngôi vị hoàng hậu của Trịnh Trước, đồng ý cho nàng rời hoàng cung qua Từ Nguyệt Am. Đêm đó, hắn đến Trọng Hoa cung kể cho Tề Ngọc Yên, tính qua 2 tháng sẽ sắc phong nàng làm hoàng hậu. Chuyện Trịnh Trước cùng Tiêu Thái Hậu ôm nhau khóc ròng tại Nhân Thọ cung lúc trước, Tề Ngọc Yên cũng nghe kể. Nàng biết Tiêu Thái Hậu thương yêu Trịnh Trước rất nhiều, nếu Trịnh Trước vừa mới đi, Lý Cảnh đã lập mình làm hậu, chắc chắn sẽ là rắc muối lên vết thương Tiêu Thái Hậu. Như vậy sẽ chỉ khiến bà chán ghét mình thêm. Vì vậy, nàng phân tích mối quan hệ được mất trong đó cho Lý Cảnh, để trước khi mình được Tiêu Thái Hậu đồng ý tạm thời không lập mình làm hậu. Lý Cảnh nghe xong, không cho là đúng nói. Ngọc Yên, nàng quá lo được lo mất rồi. Nếu mẫu hậu vẫn không đồng ý nàng thì sao? Vậy thì thần thiếp không làm hoàng hậu là được. Tề Ngọc Yên cười nhỏ nhẹ. Lý Cảnh nghe vậy, ngây ra. Như vậy sao được, bất công cho nàng quá. Bất công gì đâu, Tề Ngọc Yên cười nói. Chỉ cần trong lòng hoàng thượng chỉ có thần thiếp, làm quý phi hay làm hoàng hậu, đối với thần thiếp đều như nhau cả. Nhưng ta muốn nàng đường đường chính chính trở thành hoàng hậu của ta. Lý Cảnh nói, vậy chúng ta cùng cố gắng khiến Thái Hậu sớm ngày chấp nhận thần thiếp nhé. Tề Ngọc Yên nói, thấy Tề Ngọc Yên kiên quyết như vậy, Lý Cảnh bất đắc dĩ đành phải tạm thời bỏ qua trước. Rất nhanh xảy ra chuyện Viên Quốc bất mãn việc Lý Cảnh chém sứ thần liên lạc Phan Báo, trở mặt với Đại Hiên, cũng xâm phạm biên cảnh. Lý Cảnh bận bịu đối phó Viên Quốc đành phải gác lại chuyện lập hậu. Kiếp này Lý Cảnh vẫn sai Tề Chí Huy cùng Tề Thư lãnh binh chiến đấu với Viên Quốc. Phụ tử Tề Chí Huy không cho bất cứ ai có cơ hội hãm hại, cùng với Trung Dục chiến đấu hăng hái tại Biên Cương, hợp lực đánh bại Viên Quốc. Cuối cùng thông qua đàm phán, Viên Quốc cắt 3 tòa thành, tặng thêm 500.000 lượng bạc, hai nước mới ngừng chiến. Đợi đánh trận xong, A Huỳnh cũng tròn 2 tuổi. Mà lúc này, Tề Ngọc Yên lại mang thai. Chuyện này đối với Hoàng đế mà nói quả thật là tam hỷ tới nhà, nên phong thưởng phụ tử Tề gia cùng Trung Dục hậu hĩnh. Vì Tiêu Thái Hậu cực thích Huyên Nhi và A Huỳnh, Tề Ngọc Yên sợ bà cô đơn, ngày nào cũng dẫn hai đứa tới Nhân Thọ cung chơi với bà. Do chuyện của Trịnh Trước mà Thái Hậu nhiều ít có mâu thuẫn với Tề Ngọc Yên từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thấy Tề Ngọc Yên rất hiếu thuận với mình, cháu trai cháu gái lại đáng yêu đến thế, hơn nữa những năm qua, bà thấy bên cạnh Nhi Tử chỉ có mỗi mình Tề Ngọc Yên, lòng bà từng chút giãn ra. Bà cũng nghe nói chính Tề Ngọc Yên chủ động khuyên bảo Hoàng đế đừng lập mình làm hậu, cảm thấy nàng cũng không ham mê quyền lực, dần già cũng thay đổi cách nhìn về Tề Ngọc Yên. Giờ Tề Ngọc Yên lại mang thai, đương nhiên bà cũng cực kỳ vui mừng. Rồi nghĩ, mặc dù Tề Ngọc Yên là quý phi, chung quy không phải hoàng hậu, nàng sinh con cũng không phải đích nữ đích tử. Nghĩ tới cháu trai cháu gái đáng yêu của mình, lại chỉ là thứ xuất, trong lòng bà nghẹn ứ, nếu Lý Cảnh không nạp thêm nữ tử nào nữa, đường đường một nước Đại Hiên lại không có hoàng tử hoàng nữ đích xuất, có vẻ cũng không chấp nhận được. Bây giờ, bà lại hy vọng Tề Ngọc Yên có thể làm hoàng hậu cho cháu trai cháu gái mình có danh phận đích xuất. Bà tự nhủ trong lòng, chỉ cần Tề Ngọc Yên mở miệng xin bà sẽ đồng ý, nhưng tuy rằng Tề Ngọc Yên đến thỉnh an chuyện trò với bà mỗi ngày, lại chưa từng đề cập tới chuyện là hậu, dường như không thèm để ý tới. Đến cuối cùng, nhìn cái bụng càng lúc càng phình to của Tề Ngọc Yên, bà bắt đầu sốt ruột. Ngày hôm đó, có lẽ do tản bộ ban đêm bị lạnh, Tiêu Thái Hậu vừa nằm được một lát thì thấy người khó chịu. Sau khi Lý Cảnh nghe báo, mang theo sử viện chính cùng Tề Ngọc Yên, vội vàng chạy tới Nhân Thọ cung. Sử viện chính bắt mạch xong, nói rằng Thái Hậu chỉ mắc phải cảm nhẹ, không đáng lo ngại. Sau khi Tề Ngọc Yên nghe xong, khuôn mặt luôn nhăn nhíu thoáng chốc giãn ra. Tất cả điều này, Tiêu Thái Hậu trông hết ở trong mắt. Bà biết Tề Ngọc Yên thật lòng quan tâm tới mình. Cung nhân dẫn sử viện chính ra ngoài kê đơn thuốc, trong phòng chỉ còn lại Tề Ngọc Yên và Lý Cảnh chăm sóc Tiêu Thái Hậu. Tề Ngọc Yên thấy Tiêu Thái Hậu có vẻ nằm không được thoải mái, bèn tiến lên đỡ bà dậy, để bà dựa vào giường. Tiêu Thái Hậu liếc nhìn Tề Ngọc Yên, tức giận nói. Bụng mang dạ chừa tới làm gì? Không sợ lây bệnh à, thần thiếp không sao ạ, Tề Ngọc Yên cười nhẹ nói. Huyên Nhi và A Huỳnh nghe thấy Thái Hậu bị bệnh, làm ầm muốn tới thăm người. Thần thiếp thấy đã khuya, nên không cho chúng nó chạy tới, nhưng thần thiếp đã hứa sẽ đến xem Thái Hậu thế nào với chúng nó rồi, thần thiếp không thể nuốt lời. Nghe Tề Ngọc Yên nói vậy, nghĩ tới gương mặt đáng yêu của Huyên Nhi và A Huỳnh, Tiêu Thái Hậu lộ ra vui mừng tươi cười. Hai cái đứa bé này luôn làm người ta yêu quý, ta chỉ cần gặp chúng nó là đỡ bệnh rồi. Vậy sáng sớm mai thần thiếp sẽ cho chúng đến gặp Thái Hậu. Tề Ngọc Yên nói tiếp, Tiêu Thái Hậu gật đầu tiếp tục vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay Tề Ngọc Yên, thở dài một hơi, nói. Ai ra biết những năm qua đã khiến con tủi thân nhiều. Thần thiếp lo sợ, Tề Ngọc Yên nhanh chóng nói. Thần thiếp có Thái Hậu để kính yêu, có Hoàng thượng để ngưỡng mộ, có con cái để trân trọng, không cảm thấy tủi thân chút nào ạ, nhưng mà uất ức cháu ta. Tiêu Thái Hậu lại thở dài lần nữa. Tề Ngọc Yên sừng sốt cười nói. Thái Hậu cứ đùa, Huyên Nhi và A Huỳnh là hoàng tử công chúa đại hiên, ai dám bắt nạt chúng chứ? Tiêu Thái Hậu liếc nhìn bụng của Tề Ngọc Yên, nói với Lý Cảnh. Hoàng đế, chẳng lẽ con muốn cháu trai hay cháu gái thứ hai này của ai ra cũng là thứ tử? Nữ hả? Lý Cảnh ngẩn ra, vội hỏi. Ý mẫu hậu là sao ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không muốn cho Huyên Nhi, A Huỳnh, cả đứa bé sắp ra đời kia nữa, danh phận đích tử. Tiêu Thái Hậu hỏi, nghe Tiêu Thái Hậu nói, Tề Ngọc Yên đực ra tại chỗ. Ý bà là cuối cùng bà đã chấp nhận mình, Nhi thần đã hiểu, Lý Cảnh hiểu được lời mẫu hậu, trên mặt hiện lên sự mừng rỡ. Tiêu Thái Hậu gật đầu, sau đó lại nói, được rồi, ai ra mệt muốn nghỉ ngơi, các con mau trở về đi. Để thần thiếp hầu hạ Thái Hậu nghỉ ngơi, Tề Ngọc Yên tiến nhanh tới. Không cần, Tiêu Thái Hậu khoát tay, vẻ mặt Tề Ngọc Yên cứng đờ, chẳng lẽ Thái Hậu vẫn có khúc mắc với mình. Sau này con là chủ tử, mấy việc tay chân này gọi A Chi tới là được. Tiêu Thái Hậu lại nói. Nghe Tiêu Thái Hậu nói, Trương Ma Ma vội từ ngoài cửa đi tới, cười nói. Đúng đấy ạ, vẫn nên để nô tỳ hầu hạ Thái Hậu nghỉ ngơi ạ. Thái Hậu gật đầu, nhìn Lý Cảnh và Tề Ngọc Yên đứng yên không xê dịch nói tiếp. Hai con về trước đi. Dạ, Lý Cảnh và Tề Ngọc Yên nhìn nhau, hành lễ rồi lui ra. Ra khỏi Nhân Thọ Cung, Lý Cảnh ngẩng đầu nhìn, phát hiện tối nay trăng sáng như gương, gió mát trong lành. Hắn ngoảnh đầu, nhìn Tề Ngọc Yên, khuôn miệng hơi nhếch cười nói. Trăng đêm nay thật đẹp, mình về Trọng Hoa Cung thôi. Nói tới đây, hắn ngừng một lúc nói tiếp. Được chứ, hoàng hậu của ta, chấm, nghe vậy Tề Ngọc Yên đầu tiên là ngỡ ngàng, sau ngửa mặt lên, cười rạng rỡ với hắn, khẽ giọng nói. Vâng, hắn mỉm cười, vươn tay ra, dắt tay nàng, hai người một trước một sau, khuất dần trong bóng đêm. Gió nhẹ hất bay tà áo, hai con người rạng ngời như ngọc bích dưới ánh trăng. U Cách Chương.